quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 214, một không biết liền ngủ không, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, hiện tại anh thu về cổ quyền, khẳng định cần rất nhiều tài chính nha. Hình hình có chút lo lắng nhìn anh, những người này là không dám à, cùng nhau tới lui cổ rồi. Hơn nữa, Hoàn Vũ lớn như vậy, bọn họ thật đúng là sợ công ty đóng cửa nha. Bọn họ không phải sợ công ty đóng cửa, chỉ là có người liên hợp một chút cổ đông, nghĩ muốn cho anh áp lực thôi. Mình ý không nói ra, nhân tiện nói, người luôn muốn hạ thấp nguy hiểm không phải sao. Hiện tại Hoàn Vũ có nguy hiểm, bọn họ làm như vậy cực kỳ bình thường. Thực ra anh có suy xét báo nguy hay không? Cổ bá như vậy tính tội hình sự rồi. Hình hình đề nghị Minh Ý như vậy. Minh Ý nghe chỉ là cười cười, đứa ngốc nếu báo nguy, đương nhiên ở mặt ngoài. Giống như bảo vệ ích lợi bình thường của Hoàn Vũ. Nhưng về phương diện khác nói, cũng tạm thời ngừng kế hoạch làm sạch than đá, tiến hành xét duyệt toàn diện. Này đối với công ty mà nói thực ra là một cái tầng tổn thất khác. Nếu anh tìm được cổ bá, để cho cái kế hoạch này tiếp tục kéo dài kia mới đúng phương pháp hoàn mỹ nhất. Hơn nữa, nguồn năng lượng vạn nguyên là trình tự phá sản bình thường. Bọn họ trao quyền cũng bình thường, nếu báo nguy lại kiểm tra đối chiếu sự thật trước sau hợp đồng lần nữa, chứng minh cũng khó khăn, được không bằng mất. Hình hình biết rất nhiều chuyện cũng không là pháp luật có thể đi giải quyết. Nếu là nói như vậy, chỉ có thể án phương thức của anh đi giải quyết. Buổi chiều hình hình muốn đi luyện xe, giữa trưa nghỉ ngơi một hồi ở văn phòng Minh Ý liền để cho Tây Tử đưa cô đi. Luyện xe, không cần đưa em, bản thân em gọi xe đi liền tốt. Hình hình biết bọn họ đều đã vội vàng, không nghĩ muốn chiếm dụng thời gian bọn họ. Không có chuyện gì, không kém một hồi này, em gọi xe anh cũng lo lắng. Lại nói hiện tại Tân Thị, vụ án hình hình còn không có qua đi, Minh Ý sợ cô bị người ở bên ngoài để mắt Tây Tử đưa cô yên tâm. Tây Tử đưa Mậu Hình đi học xe, trên đường đi Mậu Hình hỏi, mấy ngày nay người lui cổ đặc biệt nhiều sao? Là rất nhiều, Tây Tử nói, phía dưới Minh Nhị Thiếu dùng không ít cổ đông nhỏ, giống hẹn tốt tìm đến lão đại lui cổ. Nhưng mà Mậu Kiểm có thể yên tâm, lão đại có thể ứng phó. Hơn nữa hiện tại tin tức cổ đông lui cổ truyền khắp nơi, dẫn đến trong khoảng thời gian này cổ giá Hoàn Vũ chỉ cần bắt đầu phiên giao dịch liền ngã, đã ngã lòng người hoảng sợ thậm chí ảnh hưởng. Nghiệp vụ khác công ty, nếu tìm về cổ bá có phải là có thể giải quyết dễ dàng rất nhiều vấn đề hay không? Hình hình hỏi, đúng, nhưng là cũng phải tìm được A Tây Tử nói. Lúc học xe hình hình nghĩ đến Tây Tử nói, học xe cũng không đặc biệt chuyên tâm, kết quả thoáng cái buổi chưa học hiệu quả rất nhỏ. Mãi đến cô nhận được điện thoại tôi bày tỏ thành ý hợp tác một phen với cô. Cái thành ý gì? Hình hình hỏi, tôi biết cổ bá ở đâu? Nhạc Vi nói như vậy. Hình hình nghe vẻ mặt chấn động, thực ra cô biết Nhạc Vi người này đặc biệt không đáng tin. Tâm nhãn quá nhiều, là người Minh nhất kỳ, hơn nữa cô ta hãm hại quá cô rất nhiều lần, tuyệt đối không thể tin. Nhưng mà nếu nói Nhạc Vi khả có thể biết được cổ bá ở đâu, cô cảm thấy được lại là có thể tin. Bởi vì Minh Văn Hiên có khả năng giấu cổ bá, mà Nhạc Vi cũng là người phụ nữ Minh Văn Hiên, một khi đã như vậy cô ta biết liền không kỳ quái rồi. Có nên tin tưởng cô ta hay không? Hình hình do dự rồi. Như thế nào, tôi có thể giúp cô tìm được cổ bá, như vậy cô tin tưởng tôi có thành ý hợp tác sao? Nhạc Vi lại nói thêm, tôi dựa vào cái gì tin tưởng cô? Hình hình hỏi, cách chương,